Khương Hiểu từ từ mở miệng, đạo diễn Triệu là bạn của anh đương nhiên có thể được đến. Lời của cô còn chưa nói hết đã bị động tác kế tiếp của Chu Tu Lâm làm cho rung động. Lỗ tai của Chu Tu Lâm dán tại trên bụng cô, gần đây tiểu đậu nha có không tĩnh gì không? Ngoặc kép, Khương Hiểu, mới 11 tuần, ngoặc kép, hai tay Chu Tu Lâm thật cẩn thận mà đỡ eo của cô, thật là tiểu đậu nha. Ngoặc kép, bác sĩ nói tóc cục cưng 11 tuần đã bắt đầu dài rồi. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm gợi lên khóe miệng, tóc tiểu đậu nha nhất định không cần lo lắng, tóc ba mẹ tốt như vậy, nó cũng sẽ không kém đến nỗi nào. Ngoặc kép, anh rõ là khá tự tin. Khương Hiểu từ chối cho ý kiến. Chu Tu Lâm chậm rãi đứng dậy, đôi tay từ eo của cô chuyển qua vai cô. Ngày mai anh phải đi công tác, 3 ngày sau trở lại, chuyện công ty tìm Tưởng cần thương lượng, chuyện trong nhà tìm mẹ hoặc dì Lưu. Ngoặc kép, Khương Hiểu nói líu díu. Tôi biết, anh yên tâm đi. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm khẽ thở dài, em có nhớ nói với anh không? Ngoặc kép, Khương Hiểu mấp máy khóe miệng, ngài Chu chúc anh tất cả thuận lợi. Chu Tu Lâm không nghe cô nói tiếp nữa, trực tiếp hôn môi của cô, không còn là lướt qua rồi dừng. Đây là chuyện đêm nay anh vẫn muốn làm. Hai người ở chung, luôn có một người muốn chủ động, người này nhất định sẽ không là Khương Hiểu, vậy chỉ có thể là anh. Khương Hiểu trong lúc bối rối bắt được áo cộc tay của anh, đau gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chu Tu Lâm thoáng dừng lại động tác, chóp mũi của anh dán lên chóp mũi của cô, khẽ cười, sao còn không học được. Ngoặc kép, đôi mắt Khương Hiểu ướt át, việc này không có kinh nghiệm đương nhiên sẽ không. Nụ hôn của Chu Tu Lâm lại rơi xuống, hô hấp dần dần rối loạn. Tay anh không kìm lòng nổi mà thăm dò vào vạt áo của cô, khi đầu ngón tay nóng như lửa lướt qua da thịt của cô, toàn thân Khương Hiểu cứng lại rồi. Chu gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Chu Tu Lâm gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, cô kêu, không được gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chu Tu Lâm a một tiếng, âm thanh rõ ràng không giống bình thường. Khương Hiểu cố, gocchuyenaudio.com, gắn mở mắt nỗ lực duy trì tỉnh táo. Không được gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Khương Hiểu bắt được tay anh, nói đứt quãng, tiểu đậu nha gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chu Tu Lâm hôn đến cổ của cô, như có hương sen nhàn nhạt, cô dùng sữa tắm gì, lại dễ người như vậy, làm cho anh không nhịn được lưu luyến. Khương Hiểu sợ nhột cuống quýt né tránh. Chu Tu Lâm, bác sĩ nói không thể cái đó. Đột nhiên cô giống lớn một tiếng, cô sợ tiếp tục như vậy, cảnh tượng đêm đó sẽ xuất hiện ra lần nữa. Nụ hôn của Chu Tu Lâm trượt đến cổ của cô, Khương Hiểu gạch dưới gạch dưới gạch dưới, anh trầm giọng kêu tên cô một tiếng, mang theo ý vị lưu luyến. Khương Hiểu đỏ mặt, là bác sĩ nói. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm ôm cô, ừ, anh biết. Ngoặc kép, Khương Hiểu ngượng ngùng, anh nhịn một chút. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm liếc cô một cái, anh như vậy lại bằng thêm mấy phần gợi cảm quyến rũ hồn phách lòng người. Anh sờ sờ đầu cô, gợi lên mặt mũi, em dự định khi nào để anh sử dụng quyền lợi của chồng. Angela gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hai gò má Khương Hiểu nóng hầm hập hồng một màu, nhưng không thể che hết ngạc nhiên trên mặt, về sau tôi ngẫm lại tên Angela này không thích hợp với tôi. Còn nữa thời gian không còn sớm, tiểu đậu nha mệt tôi đi nên điên. Lờ kít on đi ngủ, anh cũng đi ngủ sớm một chút. Đi tới cửa cô lại dừng lại, sắc mặt rối rắm. Chu Tu Lâm, nếu như anh ngủ không được mà nói, có thể niệm tâm kinh. Âm thanh của cô nhẹ nhàng bay vào trong tai anh. Chu Tu Lâm nhìn cô chui vào phòng, không khỏi lắc đầu một cái. Đứng dậy đi phòng bếp, rót một chén nước, uống một hơi cạn sạch. Khương Hiểu đóng cửa phòng, trái tim đập bùm bùm. Cô dán cánh cửa nghe động tĩnh ngoài cửa, xung quanh không phải. Tiểu đậu nha, ba con thật đáng thương, đều vì con. Ngoặc kép, nửa đêm, phòng ngủ cách vách. Điện thoại Chu Tu Lâm sáng, số cá nhân của anh cũng chỉ có người thân mới biết được. Giải khóa, đúng là Khương Hiểu gửi tới, anh mở ra, một đoạn văn thật dài, là tâm kinh. Chu Tu Lâm chua xóa vuốt vuốt trán, trong đêm hè thở một hơi dài nhẹ nhõm. Anh cũng không phải hòa thượng, ngày hôm sau, sáng sớm Chu Tu Lâm sẽ xuất phát đi thành phố B. Khi Khương Hiểu tỉnh lại, mới phát hiện khóe miệng mình có chút sưng. Đợi đến công ty Tina còn hỏi một câu, Khương Hiểu, có phải cô nhiệt không hả? Môi có chút sưng, ngoặc kép, Khương Hiểu chột dạ nói phải, còn rót một chén trà hoa cúc cho mình. Buổi chiều Triệu Hân Nhiên đến cao ốc Hoa Hạ tìm đến Khương Hiểu. Hai người ngồi trong khu vực nghỉ ngơi của công ty một lát, khí sắc của Triệu Hân Nhiên tốt rất nhiều. Cuối tuần chị liền đi tổ diễn kịch Niên Hoa báo cáo. Ngoặc kép, chúc mừng, sau cơn mưa trời lại sáng. Ngoặc kép, Triệu Hân Nhiên thở ra một hơi, cảm ơn em, Khương Hiểu. Ngoặc kép, em không có làm gì. Ngoặc kép, nhưng em cũng để chị xem hiểu rất nhiều chuyện. Triệu Hân Nhiên uống một ngụm nước, nếu em tiếp tục làm nghề này, chị nghĩ phải 2-3 năm, em nhất định có thể trở thành một người đại diện của cà phê lớn sao.